Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đang nhìn cô sao? Thật xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đón cô, tìm cô. Hay là xin lỗi không cách nào yêu cô? Ngay cả một câu cự tuyệt này, anh cũng nói thật lãnh đạm. Cô cảm thấy lạnh quá. Tâm tình Thiện Lương đau, đau quá. Thân thể xinh xắn lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn ngã xuống đất bất tỉnh. Ông trời, đây là cơn ác mộng, vẫn là trời cao đang trừng phạt cô quá mức cuồng vọng sao? Đời này cô chỉ yêu duy nhất một nam nhân, nhưng anh đối với tình yêu của cô chẳng thèm ngó tới. Tôi muốn đi làm lễ cưới, em cứ ở lại trong phòng này. Hắc Phong chậm chạp nói, không, em sẽ không cho anh cưới bất luận kẻ nào. Thùng Quát Mị kêu to, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Cô không cần anh cưới người khác, cô không muốn. Thượng Quan Mị xoay người hướng phòng cô dâu đang đợi chạy đến, cắn chặt hàm răng, quyết định hạ quyết tâm, bất luận dùng phương pháp gì đều phải ngăn cản hôn lễ này. Nói gì thì nói, đêm nay cô tiến đến đây đã có chủ định chia rẽ anh cùng Từ Dược Nhi. Hắc Phong là của cô, là người của cô, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tranh đoạt với cô. Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ có ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn tỏa ra. Trong phòng không có một bóng người, Từ Dược Nhi đã không thấy bóng dáng đâu. Trên bàn vẫn còn ly trà dược thảo. Không thấy bóng dáng của Từ Dược Nhi, Thượng Quan Mị nhìn thấy trên đệm làm bằng nhung tơ thượng hạng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắt. Nháy mắt thấy vòng cổ, toàn thân cô đông lạnh như bị sét đánh. Cái vòng cổ kia chủ thể là màu tràm sắc kim cương. Bên ngoài khảm 16 viên kim cương màu trắng, ở giữa là một viên kim cương to màu xanh lam, được thiết kế rất tinh xảo, làm cho cô liếc mắt một cái nhận ra ngay. Đây là Hy Vọng Chi Chu, trong truyền thuyết là một viên ngọc bích bị nguyền rủa, được xưng là ánh mắt ác ma. Màu xanh lam kia cực kỳ giống ánh mắt của anh khi tức giận. Cô vài lần đã bắt buộc thần thâu đi trộm, nhưng hắn lại nhát gan, rồi bị lời nguyền ứng nghiệm lên mình, liều chết không làm theo. Em còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh. Một màu lam u hợp là Hy Vọng Chi Chui, một đôi mắt thần kỳ như mắt của ác ma. Cô từng nói qua rất thích ánh mắt của anh. Hắc Phong lừa cô, nam nhân này rõ ràng là yêu cô. Anh nói dối. Cô cầm vòng cổ trên tay, ngực bởi vì xúc động mà phập phồng, nhanh chóng xoay người lại lên án nói. Lệ lại rơi trên hai má phấn hồng. Hắc Phong thong thả bước ra từ bóng tối, trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt bí hiểm. Phải thật cẩn thận chăm chú mới nhìn ra sâu trong đáy mắt, cất giấu một ý cười. Có sao? Anh hỏi lại, ngón cái lau nước mắt trên khuôn mặt của cô. Động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng, cùng thái độ lạnh lùng lúc trước, thật bất đồng. Anh yêu em. Cô nắm chặt vòng ngọc bích trong tay, bảo thạch lạnh như băng, mà lòng của cô nóng quá, nóng quá. Hy vọng bắt đầu trở về rót vào trong tim cô. Nếu anh yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tại, vì sao còn đem lời nói của Thượng Quan Mị như vậy nhớ rõ? Chỉ nghe qua cô nhắc tới có một lần, liền nhanh chóng làm ra thứ này. Dựa vào cái gì mà em cho là như thế? Hắc Phong nhướng mày rậm. Vòng cổ kim cương này chính là làm cho em. Cô nâng vòng cổ lên nói, cho dù là anh phủ nhận, cô cũng không tính đem vòng cổ trả lại. Đây là cho cô dâu của anh. Anh thản nhiên nói. Đối với lời nói của cô, không có đáp án khẳng định, nhưng cũng không phủ định. Bạc môi nhếch lên một nụ cười. Ý của anh là anh thừa nhận cô là cô dâu của anh sao? Thượng Quan Mị vui mừng hô một tiếng, nhào vào lồng ngực của anh, hai tay ôm chặt cổ anh, hai chân thon dài ôm chặt người anh. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, anh căn bản lừa gạt em. Cô vừa khóc vừa cười, thống khổ cùng đau thương nháy mắt biến mất. Chỉ một câu đơn giản của anh, cô như từ địa ngục bay lên đến thiên đường. Không cần biết anh có yêu cô hay không yêu cô, thế nhưng đối với cô như vậy là trọng yếu rồi. Cô có thể không cần bất luận kẻ nào, nhưng lại luôn nhung nhớ anh. Em gạt anh lâu như vậy, anh đương nhiên cũng phải vãn hồi hoàn cảnh xấu. Anh nhún vai, cuối cùng cũng thừa nhận. Nhớ tới thần sắc khó coi lúc trước của Hắc Phong, cô co rúm lại một chút. Anh rất tức giận. Thượng Quan Mị nhỏ giọng hỏi. Anh tức đến phát điên lên. Anh thừa nhận. Kia, vì sao còn tung tin tức giả? Là muốn dụ em đến sao? Cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, nghĩ đến mấy ngày nay cô đau lòng từng muốn chết, liền tức giận muốn đánh anh. Nam nhân đáng giận này nhưng lại làm cho cô khóc mấy ngày nay. Nếu không phải thương anh thì cô đã lấy đao đuổi giết anh rồi. Anh đúng là trước đây có quên lời ước hẹn khi xưa, nhưng em cũng như vậy thật đáng giận. Anh chẳng lẽ không trừng phạt em một chút được sao? Hắc Phong nhướng mày rậm, cúi đầu nhìn cô. Đề cập đến quỷ kế của cô, mắt của anh vẫn ánh lên vẻ tức giận. Không hề nghi ngờ, cô đáng giận cực kỳ, chỉnh người ta đến chóng cả mặt, còn lừa gạt tình cảm của anh. Chính là cô giả dối rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể quên được cô ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng anh dùng bữa. Thượng Quan Mị kêu căng, bốc đồng, thế mà lại vì anh làm cơm, chuyên chú chờ đợi một tiếng ca ngợi. Bất luận cô có phải hay không bụng dạ khó lường, bất luận đồ ăn có phải hay không rất khó ăn, tựa như có độc dược, đều làm cho lòng anh tràn đầy cảm giác ấm áp. Ai, yêu thương liền yêu thương, cho dù là yêu thương ma nữ, cũng phải thừa nhận sự thật. Tiểu nữ nhân này đã khắc sâu ở trong lòng anh như vậy, anh tưởng không tiếp nhận đều cũng không được. Anh nói, kia cũng chỉ là một chút trừng phạt thôi sao? Cô cắn môi đỏ mọng, lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải trừ. Nhưng cứ nghĩ đến mấy ngày nay trằn trọc, suy nghĩ liên miên, môi đỏ mọng lại chu lên. Anh không phải nói yêu An Kỳ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dỗi hờn. Em cho là em thật sự hoàn toàn giấu giếm được anh sao? Anh lộ ra nụ cười, con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ ôn nhu. Có ý tứ gì? Cô khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang nói cái gì. Người giấu đi nhuyễn tiên của anh là em đúng không? Em muốn trị đường Tony cùng An Sơn, cho nên mới tìm cách dẫn dụ anh trở về. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai má phấn đỏ ửng. Em giả bộ vô tội, không ngừng tìm cơ hội dụ hoảng anh, dùng hết sức lực loại bỏ trở ngại. Chẳng những thu phục được Lâm Tần, đánh lừa bọn thuộc hạ của anh, mà ngay cả hai đầu chó ngao kia cũng bị em thuần phục. Anh đã biết hết. Mấy tiểu quỷ kế của cô đang bị anh vạch trần ra hết, làm cô có chút xấu hổ. Ít nhất anh biết Nhạc Đường Thiên Sứ bị mất trí nhớ, kỳ thật là giả dối. Anh sớm nhìn ra đằng sau bộ dáng mềm mại chính là tính cách giả dối, chính là không lường trước được cô, thế nhưng lại chính là Thượng Quan Mị. Ngày đó tức giận có hơn phân nửa nguyên nhân kỳ thật là tức giận chính mình, làm sao có thể yêu thương tiểu nữ nhân nguy hiểm như vậy. Vậy vì sao anh không vạch trần em? Nguyên lai, chân diện thật của cô không chỗ nào che giấu được dưới cặp mắt màu xanh lam kia. Anh nghĩ muốn nhìn xem trình độ của em sẽ làm được những gì. Anh không nói gì, cũng không phản đối cô dụ hoặc lên trên giường của mình. Trên thực tế mà nói, vẫn chưa biết ai chịu thiệt hơn ai đâu. Đáng giận! Cô cắn môi, dùng sức đánh vào ngực anh. Hắc Phong tất cả đều đã biết, nhưng bao nhiêu đề tài không nói. Thậm chí ngay tại khi sự thật bị vạch trần, anh cũng chỉ lấy đề tài về chuyện tình đó để đâm thương cô, ý định khi dễ cô, làm cho cô khổ sở. Không ác như thế, sao xứng đôi với em? Hắc Phong hỏi lại, môi khẽ nhếch lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên của cô. Cảm giác bị lừa quả thật không tốt, nhưng là anh hôn cô, ôm cô, lại làm cho cô suy nghĩ có nên buông tha cho anh không. Cô được anh ôm vào trong lòng, mày cau lại, nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn của anh, còn đang suy nghĩ có nên tức giận nữa hay không. À, tiểu thư đến đây, có thể mặc lễ phục được rồi. Lâm Tần ôm váy cưới bước vào trong phòng, thời điểm thấy Thượng Quan Mị, ánh mắt cười đến vui sướng, bộ dáng không có nửa điểm kinh ngạc. Anh biết tôi sẽ đến. Cô hoài nghi nheo mắt lại, hết nhìn chủ lại đến tớ. Tốt, nguyên lai đây đều là kế hoạch của anh. Tốt lắm. Bởi vì tình yêu, cái đầu thông minh này của cô lần này ngược lại bị mù quáng thật sự, ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của anh. Tiểu thư đừng trách chủ nhân, cô lúc trước đem ngài ta lừa thật thảm hại. Ngài là dạng nam nhân có tính tự tôn rất cao. Lâm Tần nhỏ giọng nói, bị Thưởng trong cái nhìn chằm chằm. À, đừng thảo luận nữa, tiểu thư mau tới mặc lễ phục đi. Hắn vội vàng mở lễ phục ra. Không mặc, đây không phải là lễ phục của tôi. Cô mới sẽ không mặc lễ phục may cho đám cưới của người khác nha. Hắc Phong cũng không dư thời gian để ý tới, trực tiếp đem cô tới phòng thay đồ, buộc cô thay lễ phục. Lâm Tần mỉm cười, vội chạy ra ngoài đi thu xếp. Tuy rằng Lạc Nhĩ Tư có không ít người bất mãn chống lại Thượng Quan Mị, nhưng chủ nhân muốn kết hôn với cô, không tới phiên bọn thuộc hạ có ý kiến. Mọi người im miệng, vẻ mặt đau khổ. Chấp nhận việc Thượng Quan Mị sắp trở thành vợ của chủ nhân là sự thật. Bất quá, đối với Lâm Tần, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Hắn biết rõ mị lực của Thượng Quan Mị, coi như là hắn thông minh đi. Hắn khẳng định, đại khái không cần bao nhiêu thời gian, cô có thể làm cho những người đó buông thành kiến với mình, vì cô mà thề vào sinh ra tử. Trong phòng thay quần áo, hai người tranh chấp không ngừng. Đây là váy thiết kế cho em. Hắc Phong nói. Thật vậy chăng? Cô ôm lấy váy cưới lụa trắng, lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào trong nội thất thay đồ. Tơ lụa thượng hạng mềm mại, kiểu dáng được thiết kế đơn giản mà lại cao quý, rất vừa vặn. Bộ lễ phục này đúng là thiết kế riêng cho cô. Thật khó hiểu, anh lấy số đo của cô ở đâu? Chẳng lẽ chỉ cần ôm cô là có thể biết được sao? Cô đi ra nội thất, sửa sang lại làn váy, trong lòng còn có thật nhiều dấu chấm hỏi. Xoay thử một vòng xem. Anh dựa vào tường, thân hình cao ngất, ánh mắt nóng bỏng. Tiếp xúc đến tầm mắt của anh là mặt của cô trở nên đỏ bừng. Theo lời, ở tại chỗ xoay một vòng, cô mẫn cảm phát hiện cặp mắt màu xanh lam vẫn nhìn chăm chú vào thân hình của mình. Ánh mắt nóng bỏng của anh như nhìn xuyên thấu qua bộ lễ phục của cô, trắng trợn thưởng thức. Sao anh biết số đo của em? Cô vỗ vỗ hai má phấn hồng, vừa quét thẹn thùng, nhìn về phía Hắc Phong. Thượng Quan Lệ cung cấp. Anh thản nhiên tuyên bố, khóe miệng lộ ý cười sâu sắc. Cô hít một ngụm khí lạnh. Là anh ấy! Thanh âm hét chói tai. Từ trong góc phòng đi ra một nữ một nam. Nữ là Từ Dược Nhi, nam rõ ràng là tổng tài của tập đoàn Tuyệt Thế. Đúng vậy, là anh. Thượng Quan Lệ nhàn nhạt thừa nhận. Ở một bên nhìn đã lâu, hắn không thể bỏ qua cơ hội muốn nhìn thái độ kinh ngạc của em gái mình được. Tiểu nữ nhân này rất thông minh, giả hoạt. Từ nhỏ đã đem người bên ngoài ra đùa bỡn làm trò vui, ngay cả người thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩ được cô cũng có ngày này. Nếu bỏ qua trò hay này thì muốn nhìn thấy bộ dáng cô vì tình mà đau khổ, vì yêu mà rơi lệ, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Anh, cái người đáng giận này, thế nhưng lại giúp người ngoài lừa gạt em. Cô lên án nói, tức giận đến mức dậm chân, cơ hồ muốn cầm lấy bó hoa ném hắn. Anh trai không dạy bảo được em gái, hiện nay có người có thể dạy dỗ ngươi, anh tự nhiên vui lòng hỗ trợ. Thượng Quan Lệ nhớn chân mày, đạm mạc tiếp nhận chỉ trích, hoàn toàn không trốn tránh. Huống chi, không phải em cũng từng lừa gạt anh sao? Mỗi người một lần, coi như hòa nhau, không ai nợ ai. Ách, điều này cũng đúng. Cô chọc ghẹo người ta trước, thật sự không có tư cách trách cứ Thượng Quan Lệ. Rồi lại nói, cô lúc này tâm tình thật tốt, cũng không muốn truy cứu nữa. Vậy hôn ước của các ngươi giờ làm sao? Cô nhìn hướng Từ Dược Nhi, trong lòng vẫn còn tràn ngập thắc mắc. Hắc Phong hơi hợt đáp, giải chứ. Từ Dược Nhi chẳng qua là giúp anh diễn một màn kịch thôi. Anh yêu tiểu ma nữ như vậy, còn có thể cưới người khác hay sao? Tập đoàn Tần không có dị nghị gì chứ? Hắc Phong là nam nhân chủ thượng nhìn chúng. Chủ thượng muốn liên kết hai tập đoàn, nên đề nghị liên hôn. Mà anh ấy cũng vì tổ chức, nên cũng nguyện ý hôn ước này. Bây giờ, tôi giải trừ hôn ước, tương đương đồng thời hợp tác cùng hai tập đoàn Tuyệt Thế và Lạc Nhĩ Tư. Chủ thượng sẽ vì mục đích mà sẽ không ý kiến gì. Từ Dược Nhi cẩn thận giải thích, mười ngón tay mảnh khảnh, vuốt tóc ở trước ngực. Thượng Quan Mị thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng nở nụ cười. Tôi nên tự mình đi nói lời cảm ơn mới đúng. Yên tâm, còn có cơ hội. Từ Dược Nhi gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thâm trường nhìn cô, sau đó xoay người rời đi. Tiếng bước chân của Từ Dược Nhi còn chưa đi xa thì một trận bước chân dồn dập chạy vội vang lên, kèm theo tiếng thở dốc, tựa hồ rất khẩn trương. Chủ nhân, lầu dưới có người dẫn quân tới. Lâm Tần thở gấp không ngừng, kinh hồn chưa ổn định, vừa phát hiện ra tình huống liền chạy tới mật báo. Người phương nào? Hắc Phong nheo hai mắt lại, thần thái lãnh lễ. Những người không biết sống chết dám tới tiệc cưới của anh Dương Oai. Anh? Lâm Tần lau một chút mồ hôi lạnh, mắt nhìn Thượng Quan Mị. Dạ, là người của Tuyệt Thế. Tất cả ánh mắt cũng rơi vào trên người cô. Em lại vừa hạ ra cái lệnh gì? Hắc Phong nhíu mày. Em mới không có. Cô phủ nhận. Hắc Phong mở hệ thống theo dõi. Trên màn hình khổng lồ lập tức xuất hiện tình hình ở dưới đại sảnh. Ở trong phòng khách lớn hòa lệ xuất hiện một đám đàn ông như quỷ sát, nhìn rất hung ác, đằng đằng sát khí đang đi tới. Gặp phục vụ đạp phục vụ, gặp quản lý đạp quản lý. Mỗi gương mặt đối với cô cũng rất quen thuộc, toàn bộ bởi vì tức giận mà nhìn khuôn mặt trông nghiêm trọng vặn vẹo. Mọi người của Tuyệt Thế xem ra cũng rất kích động. Lâm Tần kết luận. Thượng quan Mỹ! Tiếng giống giận truyền khắp đại sảnh, ở chỗ hệ thống giám thị cũng có thể cảm nhận được thanh âm rung động kia. Đem thượng quan Mỹ giao ra đây! Một người đàn ông túm cổ áo của một phục vụ viên vô tội mãnh liệt dao động, cuồng thanh giống giận. Hắc Phong nhíu chân mày. Là tới cứu em sao? Anh, em xem chưa chắc. Cô nhìn chăm chú màn hình, nhỏ giọng trả lời. Nhìn những nam nhân này sắc mặt xanh mét, giận đến bộ dáng bừng bừng lửa giận. Cô quanh năm lừa gạt mọi người, dụ dỗ được bọn họ vào sinh ra tử. Vì cô lót đường, giúp cho cô đạt được mục đích có được Hắc Phong, khẳng định đã làm bọn họ tức giận không nguôi. Bọn họ bây giờ chạy tới đây không phải là hoài nghi cô rơi vào cảnh nguy hiểm, mà là vội vã muốn đến giết cô cho hả giận. Các người hay trước là hãy cứ rời đi, đem thời gian ngắn cho bọn họ tỉnh táo đã. Thượng quan Lễ khách quan nói, không muốn đồng thời với tham gia hôn lễ và tang lễ của em gái. Tốt, em ở lầu chót đã chuẩn bị phi cơ trực thăng, em cùng Hắc Phong đi trước. Vì cầu giữ được mạng nhỏ, cô nghĩ vội vã muốn rời chạy. Tại sao lại có phi cơ trực thăng? Hắc Phong hỏi. Chuẩn bị dùng để bắt cóc anh. Cô thản nhiên trả lời. Nếu như anh thật sự cưới Từ Dược Nhi, em sẽ bắt cóc anh. Hắn nhướng mi. Dĩ nhiên. Cô dùng sức gật đầu, căn bản chỉ có tính toán làm như thế nào để cho anh không cưới người khác. Ba nam nhân đồng thời cùng cau mày, thấy được mặt đáng sợ nhất của nữ nhân này. Giao cho cậu đó. Thượng quan Lễ thấm thía nói, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như là đã chút được gánh nặng nhiều năm qua. Hắc Phong quét nhìn Thượng quan Mị một cái, nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy nữ nhân mỹ lệ nhưng cũng nguy hiểm này. Tôi biết. Anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết cưới nữ nhân này chỉ sợ sẽ bị chúng bạn xa lánh, cả đời cùng cô bị đuổi giết. Không nên nói chuyện nhà nữa, những người kia sẽ mau tấn công đến thôi. Thượng quan Mị dắt Hắc Phong, vội vã muốn rời đi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị thuộc hạ đuổi giết. Anh hai, giao lại cho anh, chúng ta đi trước. Cô vội vã nói, lôi nam nhân yêu mến chạy trốn trước, đem thân anh trai vứt qua một bên, không để ý đến. Hai người tới tầng cao nhất của khách sạn, đã nghe thấy phía sau tiếng giống giận đã tiến gần tới. Xem ra là Thượng quan Lễ năng lực không đủ, nếu không thì đã rất cố gắng ngăn cản rồi. Nói giỡn, còn chưa hưởng tuần trăng mật, vẫn chưa muốn chết đâu. Anh còn lái máy bay trực thăng được không? Cô lo lắng nhìn Hắc Phong. Anh nhìn cô một cái, chậm chạp gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Cô thần thủ nhanh nhẹn, ở trong cuồng phong chạy vội tới cạnh cửa, hướng về thằng bé trai đang ngồi ghế lái la lên. Uy, tiểu quỷ, cha ngươi tìm ngươi. Cha tìm tôi. Đỗ Định Duệ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc. Trong tay hắn còn đang cầm bản hướng dẫn, đang cố gắng nghiên cứu. Đúng nha, đang ở trong đại lầu đợi ngươi. Thượng quan Mị nói dối không đỏ mặt, hơi thở không gấp. Tình huống khẩn cấp, thật sự không thể mang nhiều đứa bé bên người. Huống chi bọn họ là đi hưởng tuần trăng mật, vốn không nên có đứa bé bên cạnh. Tìm tôi làm cái gì? Đỗ Định Duệ bỏ xuống phi cơ trực thăng, hướng cửa cầu thang đi tới. Mới đi được hai bước, hắn rõ ràng phi cơ trực thăng đã cất cánh. À, làm sao? À! Cửa bị dùng sức mở ra, thân thể nho nhỏ của hắn bị hất tung ra phía sau. Mấy đại nam nhân xông lên tầng cao nhất, tức giận tìm kiếm. Một người thân thủ mạnh mẽ chạy lại chỗ Đỗ Định Duệ, kéo hắn ngồi dậy. Đỗ Định Duệ thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vào Đỗ Ưng Dương đang thâm trầm nhìn hắn. Ách, cha tìm con. Hắn hỏi. Đỗ Ưng Dương cau mày. Con, tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Mị muốn con tới giúp cô ấy lái máy bay trực thăng. Hắn nhìn lên trên bầu trời nơi phi cơ trực thăng đang cất cánh. Bất quá, xem ra cô ấy đã tìm được cách lái rồi. Tầng cao nhất của khách sạn, quần tụ đông đảo nam nhân hướng về phía phi cơ trực thăng huy vũ quả đấm, mắng không nghỉ. Quay trở lại cho tôi. Thượng quan Mị, tôi không phải là không giết được cô. Cô không muốn chết thì đừng có mà quay trở lại. Cút, đem cô ta mang đi. Thân ảnh mảnh khảnh lộ ra ở cánh cửa phi cơ trực thăng, đối với bọn họ phất tay một cái, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cười đến thật vui vẻ. Tôi đi tuần trăng mật, mọi người đừng quá nhớ đến tôi. Cô hướng về phía các thủ hạ đang giống giận, gửi một nụ hôn gió. Thổi phồng nắm hoa hồng trong tay, một hoa hồng phấn rơi xuống các nam nhân, mặt đang cuồng nộ. Tiếng gầm gừ không dứt bên tai, nương theo tiếng cười duyên của cô. Phi cơ trực thăng cũng đã ở dưới ánh trăng càng lúc càng xa. Đừng chọc giận bọn họ nữa, kẻ đùa với lửa cuối cùng sẽ tự thiêu thôi. Hắc Phong vén lên mày rậm, nhắc nhở nữ nhân đang phình vào đắc ý, đừng đem mọi người chọc giận, tránh cho sau này khi Hưởng Tuần trăng mật trở về rơi vào hoàn cảnh không có nhà để về. Vì anh, cho dù gặp hỏa thần em cũng nguyện ý. Cô nói nhỏ, mười ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên gương mặt của anh, quấy nhiễu Hắc Phong đang lái trực thăng. Thân thể xinh xắn sắp đến, nằm sấp trên lồng ngực rộng rãi của anh, dám muốn cùng anh chen chúc ở trên ghế lái, hài lòng thở dài một hơi. Lâu dài theo đuổi, rốt cục đã có kết quả, cô có được nam nhân yêu mến, hoàn thành lời hẹn ước 20 năm trước của bọn họ. Ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, bên trong phi cơ trực thăng, có hai người ôm nhau, muốn đi đến tận chân trời. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net